Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, ngũ quỷ khu ma trận. Ngô Tứ Hải mang theo trong liên minh các vị thành chủ, cũng rất nhanh liền đem Quỷ Vương Tông chỉ huy những cái kia tiểu lâu la thanh trừ sạch sẽ. Kinh lịch một phen giết hại Ngô Tứ Hải, cũng trở về đến bên người mọi người. Nhìn lấy Ngô Tứ Hải đỏ bừng trong mắt mang theo một loại vặn vẹo cảm giác thỏa mãn. Mọi người cũng đều biểu thị đồng tình cùng lý giải. Trong lúc nhất thời ào ào tiến lên an ủi. Bởi vì mọi người biết, nếu như cái này thời điểm không dành cho Ngô Tứ Hải trên tâm lý an ủi cùng dẫn đạo, Ngô Tứ Hải rất có thể sẽ bởi vì trận này giết hại mà đọa nhập ma đạo. May ra Ngô Tứ Hải bản thân cũng coi là đạo tâm kiên định. Sau một lát, Ngô Tứ Hải thì bình tĩnh lại, trong mắt chỉ có báo thù về sau giải thoát, rốt cuộc không có trước đó đó là máu bộ dáng. Cho tới giờ khắc này, còn ở đây phía trên còn tại chiến đấu chỉ có Giận Chăn cùng Quỷ Kiến Sầu, mà Quỷ Vương Tông người khác toàn quân bị diệt, liên minh linh thương vong. Cái này có thể nói là một trận chính thức đại hoạch toàn thắng. Quỷ lão nhị, từ bỏ đi. Nói cho ta Quỷ Thí Thiên cùng Quỷ Minh Vương hạ lạc, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Giận Chăn nhìn lấy trước người vẫn như cũ hết sức dãy dụa Quỷ Kiến Sầu nói ra, có gan liền cùng tiến lên a. Các ngươi những thứ này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Các ngươi không phải liền là ưa thích làm một số lấy nhiều khi ít sự tình sao? Quỷ Kiến Sầu nhìn lấy vây tới liên minh cường giả, giả bộ như đại nghĩa lăng nhiên nói. Chỉ là hắn cái kia ngút trời thi khí vẫn không có yếu bớt mảy may. Phi, gặp qua chó cắn người, lại chưa thấy qua như thế ngươi loại này cắn người còn muốn công tâm chó dữ. Thanh Nguyệt nhất là không quen nhìn Quỷ Kiến Sầu bộ kia buồn nôn sắc mặt. Lúc này thấy hắn còn muốn dùng kế khích tướng ngăn cản liên minh đối với hắn vây công, giận lớn tiếng mắng. Thanh Nguyệt mắng xong còn không tính, trực tiếp lách mình thêm vào chiến cục. Diệp Hàn bọn người đương nhiên sẽ không để Quỷ Kiến Sầu kế khích tướng toại nguyện. Từ Thanh Nguyệt về sau, Diệp Hàn cùng liên minh chúng tướng tất cả đều thêm vào chiến cục. Tại mọi người hợp lực nhất kích phía dưới, Quỷ Kiến Sầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất. Chỉ là một kích này, liền đã để Quỷ Kiến Sầu triệt để bị thương nặng. Thế mà để mọi người kinh ngạc là, Quỷ Kiến Sầu trong mắt cũng không có bất kỳ đồi bại chi sắc. Ngược lại tràn ngập một cỗ điên cuồng. Ngay sau đó mọi người liền nhìn đến Quỷ Kiến Sầu lấy ra mấy cái màu đen lá cờ nhỏ, hướng về sơn cốc bốn phía ném ra. Hắn đang làm cái gì? Giận Chăn cau mày hỏi. Thế mà không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Giờ phút này liên minh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Quỷ Kiến Sầu, cùng hắn không ngừng ném ra bên ngoài lá cờ nhỏ. Cái này có thể có trò vui. Tiểu Long tại Diệp Hàn tử phủ bên trong sâu kín nói ra. Diễm Nhi, ngươi biết hắn đang làm cái gì? Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Hắn cũng rất muốn biết Quỷ Kiến Sầu hướng chung quanh ném ra màu đen lá cờ nhỏ là cái gì. Hắn tại bố trận, chỉ là ta không hiểu trận pháp, không biết hắn bố là cái gì trận. Nhìn đến bên trong vùng thung lũng này từ lâu bị bọn họ bố trí xong trận cơ, giờ phút này hắn ném ra lá cờ nhỏ thì là dùng cho kích phát trận pháp trận kỳ. Mà lại nhiều như vậy trận kỳ, xem ra còn không chỉ một cái trận pháp. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là cái trận trong trận. Tiểu Long chậm rãi nói ra. Có thể Diệp Hàn lại càng nghe càng là nóng vội. Lại là trận pháp, còn trận trong trận. Nhìn mọi người đồng dạng một mặt không hiểu bộ dáng, Diệp Hàn liền biết những thứ này người cũng giống như mình, không biết cái gì là trận pháp. Ngay tại Diệp Hàn muốn lên trước ngăn cản Quỷ Kiến Sầu thời điểm, lại phát hiện Quỷ Kiến Sầu đã ném hết trong tay quân cờ. Diệp Hàn tiểu nhi, đây là ta Quỷ Vương Tông trấn tông chí bảo, ngũ quỷ khu ma trận cùng liên hoàn khốn trận. Chính là ta Quỷ Vương Tông lão tổ tông trước khi đi chỗ bố trí. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào phá. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Theo Quỷ Kiến Sầu vừa dứt lời, mọi người liền phát hiện vừa mới còn ngồi liệt tại phía trước Quỷ Kiến Sầu, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngay sau đó, mọi người cũng cảm giác bên trong vùng thung lũng này tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Đến mức đến cùng là nơi nào cải biến, mọi người lại không thể nào biết được. Chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đến chung quanh lại tràn ngập một loại mê võng đồ vật. Thế mà tiếp đó một màn, lại làm cho mọi người thẳng cảm giác tê cả da đầu. Chỉ thấy trong sơn cốc này vừa mới chết đi những cái kia quỷ vương tông cường giả. Giờ phút này vậy mà tất cả đều từ dưới đất bò dậy. Thật giống như tại chỗ phục sinh một dạng. Mà nhất làm cho người cảm thấy quỷ dị lại là, liền cái kia bị Diệp Hàn một kiếm chém thành bã vụn quỷ lão tam. Vậy mà cũng một lần nữa tổ hợp thành hình người. Chỉ là cái kia tròng mắt không tại trong mắt, lại xuất hiện tại trên trán. Mà trên mặt ngũ quan trừ cái kia trên trán ánh mắt, hắn địa phương toàn bộ đều là dùng thịt nát liều gom lại. Quả thực là muốn nhiều khủng bố thì nhiều khủng bố. Trừ những thứ này linh đan cường giả, thì liền trước đó bị Ngô Tứ Hải đánh giết những cái kia linh đan cảnh phía dưới người. Giờ phút này cũng toàn bộ sống tới. Mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình. Nhìn đến những cái kia chết đi người ào ào đứng lên. Liên minh mọi người không tự giác hướng dựa vào cùng nhau lên. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia bị Thanh Nguyệt thân thủ lấy xuống trái tim huyết ly. Giờ phút này vẫn như cũ mang một cái trống trơn lồng ngực. Hai mắt vô thần hướng lấy mọi người đi tới. Biết không có thể lại ngồi chờ chết. Những cái kia linh đan cảnh phía dưới, người vô dụng, đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là những thứ này chết lại, phục sinh, linh đan cường giả. Mọi người không nên kinh hoàng. Mỗi người chọn tuyển đối thủ. Trước hết giết những khô lỗi này lại nói. Diệp Hàn lập tức quyết đoán. Đối với liên minh mọi người nói. Trận pháp. Cái này lại là trận pháp. Quỷ kiến sầu vừa nhắc tới trận pháp. Mọi người thì trong nháy mắt hiểu được. Nếu như không là tại trong trận pháp. Những thứ này chết người như thế nào lại tự dưng phục sinh đâu? Chỉ là trận pháp thần bí như vậy đồ vật. Tại cực đan quốc loại địa phương nhỏ này, đã coi như là hiếm thấy chi vật. Ngẫu nhiên có gia tộc truyền xuống tới một cái trận phổ. Cũng tuyệt đối là trong bí mật. Rất ít chảy ra. Không nghĩ tới quỷ vương tông vậy mà nắm giữ lợi hại như thế trận pháp. Thế mà hiện thực cũng không có cho chúng quá nhiều người chấn kinh thời gian. Không dùng Diệp Hàn hạ lệnh, liên minh mọi người thì không thể không cùng những khôi lỗi kia chiến đấu. Bởi vì những khôi lỗi này tại đứng lên không bao lâu, thì toàn diện hướng liên minh phát động công kích. Chiến đấu tại Diệp Hàn chỉ huy phía dưới, lần nữa trở lại cùng trước đó một dạng, đều tự tìm đến trước đó đối thủ. Lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, chỉ là liên minh mọi người càng đánh càng là kinh hãi. Bởi vì những khôi lỗi kia thì giống như giết không chết. Cho dù là ngươi một kiếm chặt xuống đầu của hắn, thậm chí là một quyền đánh nát hắn thân thể, những cái kia phá nát thân thể vậy mà lần nữa gây dựng lại, biến thành từng cái thân thể sai chỗ quái vật. Diệp Hàn, những khôi lỗi này tuy nhiên không có được lực sát thương, nhưng lại bất tử bất diệt. Dạng này vĩnh viễn không có điểm dừng hao tổn đi xuống. Chúng ta sớm muộn muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Đã đó là cái trận pháp. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp phá trận. Một khi trận pháp biến mất, những khôi lỗi này tự nhiên tự sụp đổ. Giận chăn dựa đi tới đối với đang chiến đấu Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng là không biết sao hắn không hiểu trận pháp. Không biết nên như thế nào phá trận. Hàn Nhi. Ngươi còn nhớ đến chúng ta theo tống đấu văn cái kia bên trong đạt được cái kia tế linh đại trận. Sao? Ngay tại Diệp Hàn vắt hết óc thời điểm. Diệp Vấn Thiên dựa đi tới. Đối với Diệp Hàn nói ra. Nghe lão gia tử kiểu nói này. Diệp Hàn nhất thời vỗ đầu một cái. Chính mình làm sao đem cái này gốc dạ cho quên. Trận pháp chủng loại tuy nhiên vô cùng kỳ quặc. Nhưng là nguyên lý khẳng định là tương thông. Chỉ cần mình có thể đem tế linh đại trận nghiên cứu minh bạch. Dù cho không thể phá cái này ngũ quỷ khu ma trận cùng liên hoàn khốn trận. Nhưng cũng chí ít không biết giống như bây giờ. Liền từ nơi nào ra tay cũng không biết. Diệp Hàn để mọi người giúp hắn đỉnh lấy. Mà chính hắn thối lui đến giữa đám người. lấy ra quyền kia bị hắn quên tế linh trận phổ. Từ khi thi đấu đan kết thúc, Diệp Hàn vẫn tại không ngừng bôn ba. Căn bản không có thời gian dừng lại tu luyện hoặc là nghiên cứu những vật này. Huống hồ trận pháp là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật. Căn bản không phải nhất thời nửa khắc liền có thể triệt để nắm giữ. Giờ phút này lấy ra nghiên cứu. Tuy nhiên có chút lâm thời ôm chân Phật. Nhưng Diệp Hàn cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Biết được Diệp Hàn trên thân thậm chí ngay cả trận phổ đều có. Mọi người giờ phút này căn bản vô ý ghen tị và hâm mộ. Bọn họ chỉ hy vọng Diệp Hàn có thể mau chóng nghiên cứu minh bạch. Tốt nhất có thể phá vỡ hai cái này đáng chết trận pháp. Tại mọi người bảo hộ phía dưới, Diệp Hàn bị vây vào giữa, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Sau nửa canh giờ, Diệp Hàn đứng lên, trong lòng tuy nhiên vẫn là kiến thức nửa vời. Nhưng là thông qua cái này tế linh trận phổ, hắn chỉ ít minh bạch trận pháp nguyên lý cùng cấu thành. Trận pháp là từ trận cơ cùng trận tâm tạo thành. Trận cơ có thể là bất kỳ vật gì. Chỉ cần chút xuống bố trận người thần niệm, đều có thể làm trận cơ. Mà trận cơ đặt phương vị, thì cần phải căn cứ trận phổ đến quyết định. Trận cơ không chỉ có quyết định trận pháp phát sinh không gian vị trí, còn muốn vì toàn bộ trận pháp vận chuyển cung cấp linh khí chống đỡ. Bởi vậy đồng dạng trận cơ chỗ cần đặt đại lượng linh thạch linh khí nơi phát ra. Đương nhiên trận cơ bản thân cũng có thể dùng linh thạch đến làm. Một số hạ cấp trận pháp, liền có thể dùng linh thạch coi như trận cơ. Đương nhiên trận cơ tài liệu càng cao cấp hơn, trận pháp thì càng vững chắc, trận pháp đẳng cấp cũng càng cao. Trận cơ thậm chí cũng có thể là tu sĩ. Nói thí dụ như cái này tế linh đại trận bên trong phía sau cùng giảng đến. Tế linh đại trận có thể dùng 5 cái hoặc là nhiều cái tu sĩ làm trận cơ bố trí trận pháp. Mà trận tâm, có thể nói là toàn bộ trận pháp trung tâm khống chế. Từ bố trận người trưởng khống, hoặc là bị bố trận người che giấu. Tại tế linh đại trận bên trong, nếu như nói lấy tu sĩ làm trận cơ, như vậy ở vào trận tâm người kia, có thể thông qua trận pháp. Thu hoạch trận cơ thể nội linh khí cùng giữa thiên địa tụ lại mà đến linh khí cho mình dùng. Hoặc là thì giống như tống đấu văn dùng cho tăng lên chính mình tu vi. Hoặc là cũng có thể dùng để công kích. Đương nhiên loại này cầm tu sĩ làm trận cơ. Trừ phi người khác tự nguyện. Bằng không trận pháp căn bản là không có cách vận chuyển. Sau cùng cũng là trận kỳ. Một loại từ đặc thù tài liệu chế thành dùng cho phát động trận pháp lá cờ nhỏ. Thông qua tế linh trận phổ, Diệp Hàn có thể giải đến liên quan tới trận pháp tri thức. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Diệp Hàn đứng dậy nhìn lấy cái này như là bị một cái lồng năng lượng vây khốn sơn cốc. Trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Mặc dù mình đối với trận pháp cuối cùng là giải một số. Nhưng là muốn hủy đi cái này từ linh anh lão tổ bố trí xuống trận pháp. Tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Diệp Hàn. Thế nào? Gặp Diệp Hàn rốt cục đứng dậy. Giận Chăn vội vàng dựa đi tới hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.